Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, chương 1945, Thiên Tâm Ma. Giờ phút này, giữa sơn cốc, Hạ Bình giả trang Long Giác Ma bị binh lính đưa đến hàng đầu vị trí. Cơ hồ cùng lôi kiếp cảnh các yêu ma tại một cái khu vực. Tựa hồ Long Giác Ma thân phần rất không bình thường. Cho dù là pháp tướng cảnh cũng có tư cách cùng còn lại lôi kiếp cảnh yêu ma đứng chung một chỗ. Đây chính là thực lực biểu tượng. Có ý tứ, Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhàn nhạt nhìn lấy giữa sơn cốc xuất hiện lít nha lít nhít thâm uyên yêu ma. Số lượng tối thiểu vượt qua 100 vạn, chí ít đều có được pháp tướng cảnh thực lực, mà lôi kiếp cảnh yêu ma cũng có 10 vạn trở lên. Có thể nói, khối này yêu ma đại lục tương đối cường đại thâm uyên yêu ma cơ bên trên tụ tập ở cái địa phương này. Nhưng là đứng tại sở hữu thâm uyên yêu ma vị trí phía trước nhất hết thảy có tam đại đỉnh cấp yêu ma. Chúng nó theo thứ tự là Diệu Nhật Ma, Cửu U Ma, cùng Thiên Tâm Ma. Diệu Nhật Ma cũng không cần nói, trời sinh đỉnh cấp liệp thực giả, bình thường sinh hoạt tại trên 9 tầng trời. Cao cao tại thượng, lấy rất nhiều thâm uyên yêu ma vi thực vật, nhượng vô số yêu ma nghe tin đã sợ mất mật, tự khoe là trong vực sâu Thái Dương, mà cửu u ma cũng là đỉnh phong yêu ma, sinh hoạt tại thâm uyên cửu u dưới, có được không thể diễn tả đại kinh khủng, còn có thiên tâm ma, đây là một cỗ suy nghĩ, từ các sinh linh vô tận cảm xúc tiêu cực ở trong sinh ra khủng bố yêu ma. Vô hình vô ảnh, căn bắt không được nó tung tích. Thường thường thiên tâm ma giết chết địch nhân. Địch nhân đều không biết mình là chết như thế nào. Đông đảo thâm uyên yêu ma cũng đối thiên tâm ma vô cùng e ngại. Đây là yêu ma ở trong trí giả. Hiểu rõ nhân tâm, cũng là trời sinh lãnh tụ. Trước Hạ Bình gặp được tâm ma tôn giả, nó không có tấn thăng đến ma thánh trước. Cũng là thiên tâm ma, đây là thâm uyên thế giới ước vạn năm mới có thể xuất hiện một đầu quái vật kinh khủng. Thiên tâm ma cũng xuất hiện ở đây, xem ra lần này tập hội cũng là nó triệu tập, đến tột cùng muốn làm gì? Hạ Bình híp híp mắt, bất động thanh sắc, đồng thời hắn cũng có chút khát vọng nhìn lấy phía trên Diệu Nhật Ma. Hắn cảm thấy Diệu Nhật Ma máu trong cơ thể cùng năng lượng đối với mình có chỗ tốt cực lớn. Nếu như có thể đem đầu này Diệu Nhật Ma chém giết, nhất định làm cho hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhớ kỹ lần thứ nhất tham gia thí luyện lời nói, đối mặt sừng sững tại rất nhiều yêu ma đỉnh đầu tồn tại. Hắn cũng chỉ có thể là tại xa xa nhìn ra xa, căn không dám tới gần. Nhưng là giờ này ngày này, hắn cũng có thực lực đem loại này tồn tại cho chém giết. Xem ra chư vị yêu ma đều đến đông đủ. Hội nghị hiện tại chính thức bắt đầu đi. Lúc này, thiên tâm ma đứng ra. Nó bề ngoài chỉ là một đoàn hắc vụ. Hắc vụ chỗ sâu hiển hiện hai con mắt cùng một cái miệng. Nhìn âm u khủng bố quỷ dị. Thiên tâm ma, bớt nói nhiều lời. Ngươi kêu gọi chúng ta tới, nói là có ma thánh triệu tập, ra lệnh, để cho chúng ta chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, dự định tiến công nhân loại thế giới. Chuyện này là không phải thật sự. Nói chuyện là hổ chảo ma. Nó lập tức kêu ầm lên. Đông đảo thâm uyên yêu ma cũng đều là nhìn chằm chằm thiên tâm ma. Chúng nó từng cái kiệt ngao bất thuần. Như vậy nghe theo mệnh lệnh, ngoan ngoãn tụ hội. Không có phát sinh bạo loạn, cũng chỉ là có ma thánh áp chế. Đương nhiên, chúng nó cũng đối tiến công nhân loại thế giới cảm thấy rất hứng thú. Công đánh nhân loại thế giới. Hạ Bình nhất thời lẫm nhiên. Hắn cảm thấy mình tựa hồ nghe đến một cái tin tức trọng đại. Vượt quá tưởng tượng, nếu như bọn này thâm uyên yêu ma. Không. Hẳn là toàn bộ thâm uyên thế giới đều dự định tiến công nhân loại thế giới lời nói. Vậy sẽ là toàn bộ vũ trụ hạo kiếp. Hắn lập tức vạn phần cẩn thận lắng nghe. Đương nhiên là thật, chư vị ma ánh đại nhân đã chuẩn bị chuyện này thời gian rất lâu. Thiên tâm ma khặc khặc cười một tiếng, từ khi thái cổ thời đại, chúng ta thâm uyên yêu ma tiến công nhân loại thế giới. Ngay từ đầu thế như trẻ tre, đánh cho toàn bộ vũ trụ sinh linh liên tục bại lui. Từng thu được nửa cương vực, giết hại vô số, nhưng là chúng ta thật sự là quá coi thường những sinh linh này. Liên tục trúng kế, tiếp lấy thế mà giống như chó nhà có tang giống bị đuổi trở về thâm uyên thế giới. Nhận nghiêm trọng ngăn trở, số lớn ma thánh tử vong, đây là một lần trọng thương. Sau cùng chúng ta bị những này đáng giận ra hỏa phong ấn tại thâm uyên thế giới. Nửa bước cũng không thể rời đi, thậm chí còn bị xem như là bọn họ lịch luyện người yêu. Hàng năm đều sẽ có nhân loại tới giết đi lục một phen. Đây là chúng ta thâm uyên yêu ma vô cùng nhục nhã. Nghe đến mấy câu này, đông đảo thâm uyên yêu ma đều là nổi giận trong bụng. Từng cái tức giận không thôi. Không thể không nói thiên tâm ma thật là cái thấy rõ nhân tâm yêu ma. Ngắn ngủi mấy câu, liền để chúng nó vô cùng phẫn nộ đứng lên. Thâm uyên thế giới khuất nhục lịch sử, bị nhân loại tùy ý chém giết biệt khuất, bị xem như là con mồi đồng dạng thí luyện người yêu. Ức vạn năm đến cừu hận, đều tại thời khắc này tuôn ra, tới nhân loại đối với chúng nó tới nói. Bất quá là gia súc một y hệt, muốn giết cứ giết, muốn ăn thì ăn, yếu đến không được, nhưng là hiện tại song phương lập trường tương phản, phản mà bọn hắn thành vì nhân loại gia súc, thành vì nhân loại trưởng thành chất dinh dưỡng, cái này để chúng nó nội tâm có một cỗ khó nói lên lời phẫn nộ. Chỉ là trước thực lực nhỏ yếu, vô pháp phản kháng, chúng nó mới không biểu lộ ra. Nói đến đây, thiên tâm ma con mắt lộ ra một tia hắc sắc quỷ dị quang mang. Rèn sắt khi còn nóng, nhưng là như thế này khuất nhục. Từ hôm nay trở đi liền dừng ở đây, bởi vì ma thánh những người lớn đã quyết định lần nữa xuất chinh nhân loại thế giới. Nói đến, ngược lại là dễ dàng, vẻn vẹn là phong ấn chúng ta thâm uyên yêu ma đại trận. Chẳng lẽ ma thánh những người lớn có biện pháp phá giải sao? Có yêu ma dò hỏi, nếu như ngay cả phong ấn trận pháp đều không cách nào phá giải. Vậy cũng chớ nói xâm lấn nhân loại thế giới ngu xuẩn như vậy sự tình. Đây là đương nhiên, đây cũng là ma thánh những người lớn sách lược sự tình. Chúng nó đi qua ức vạn năm thăm dò, rốt cuộc tìm được phá mở phong ấn trận pháp phương pháp. Thiên tâm ma cười lạnh nói, trên thực tế, phương pháp đã sớm tìm tới, nhưng là ma thánh đại mọi người vẫn nhẫn mà không phát. Cũng là bởi vì chúng nó hấp thụ lần trước kinh nghiệm chiến tranh, rút kinh nghiệm xương máu, cũng không đủ thực lực trước, tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất kích, nếu không cũng chỉ hội rơi vào thái cổ thời đại kết cục giống nhau. Binh bại như núi đổ, thế nhưng là giờ này ngày này không giống nhau. Chúng ta thâm uyên thế giới khôi phục nguyên khí ức vạn năm thời gian. Vô số cường đại thâm uyên yêu ma đều triệt để trưởng thành. Chúng ta đã không kém ai. Đúng, chúng ta yêu ma không kém ai. Thâm uyên yêu ma vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Giết sạch chư thiên vạn tộc sinh linh. Báo thù rửa hận, đông đảo thâm uyên yêu ma đều là gầm hét lên. Tiếng gầm cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Ma khí ngập trời, chúng nó đã bị thiên tâm ma triệt để điều động nội tâm cừu hận hòa. Lần này, chúng ta thâm uyên yêu ma sẽ càng thêm cường đại, sẽ càng thêm tàn nhẫn, càng thêm giảo hoạt, thiên tâm ma quát lớn, cũng sẽ không tái phạm thái cổ thời đại chỉ vì cái trước mắt. Tham công liều lĩnh sai lầm, chúng ta muốn làm gì chắc đó, một cái tinh vực thôn phệ. Đem một cái tinh vực sinh linh giết chết. Cả nhà diệt tuyệt, đem cái vũ trụ này đều triệt để hóa cho chúng ta thâm uyên thế giới địa bàn. Chúng ta thâm uyên yêu ma mới là cái vũ trụ này chi phối. Mới là vạn tộc người, những cái kia nhân loại, những chủng tộc kia,